Có những khi em mệt mỏi vì đã quá chán phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ che đậy điều gì trong ta. Có những hôm em thật muốn an nhiên bước ra ngoài với gương mặt mộc, tự tin không cần phấn son. Và em muốn có ai đó bên cạnh mình, lắng nghe em tâm tình, không vì nhan sắc lung linh. Và em muốn sẽ tan hết những vỏ bọc một lần để em được sống, được là chính em. Ngày xưa có bao người luôn vây quanh em rồi thì thầm bên tai đầy câu nói em đẹp, nhưng chẳng bao giờ họ vượt được trong gai. Nhiều khi cũng mơ hồ mới thấy quanh ta sao thật nhiều dối trá, nên em chỉ muốn đi xa, hôm nay không thích quay về nhà. Có những khi em mệt mỏi vì đã quá chán phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ che đậy điều gì trong ta. Có những hôm em thật buồn an nhiên bước ra ngoài với gương mặt mộc, tự tin không cần phấn son. Và em muốn có ai đó bên cạnh mình, lắng nghe em tâm tình, không vì nhan sắc lung linh. Và em muốn sẽ tan hết những vỏ bọc một lần để em được sống, được là chính. Ngày xưa có bao người luôn vây quanh em, giờ thì thầm bên tai đầy câu nói em đẹp, nhưng chẳng bao giờ họ vượt được trong gai. Nhiều khi cũng mơ hồ mới thấy quanh ta sao thật nhiều dối trá, nên em chỉ muốn đi xa, hôm nay không thích quay về. Chẳng cần gì có nhiều người yêu em, và em chỉ tin vào chính bản thân mình, một mình em thôi. Đường đi dẫu có dài cũng sẽ có khi em chạy lòng yếu đuối, nhưng em vẫn sẽ mỉm cười vì em tin sắc đẹp tự nhiên là chính nơi tâm hồn.